Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Địa Hạ Thủy Lao, mấy cái tu sĩ tu vi cao nhất chính là Kim Đan sơ kỳ tu sĩ. Cho dù Tiểu Hắc mới phải lục giai yêu thú, có thể yêu thú thực lực của bản thân liền so với cùng giai tu sĩ cường đại. Lại là tại trong không gian, cho nên bọn họ cùng tiến lên cũng không phải Tiểu Hắc đối thủ. Trực tiếp đơn phương bị triển yết, cái kia xấu xí tu sĩ mắt thấy hôm nay bọn họ là không sống nổi. Dứt khoát lấy ra một cái cùng loại kiếp trước lựu đạn đạn đồ vật hướng Ninh Hinh ném đi qua. Bang, GG, trong không gian Ninh Hinh đứng được địa phương bị tạc ra một cái hơn 100 mét vuông bẫy lớn. Vậy người tu sĩ cử động trực tiếp đem Ninh Hinh chọc giận. Trực tiếp một đạo công kích hướng bọn họ đánh tới. Mấy người gục mà giỏi rồi. Không gian là nàng coi như nhà địa phương. Không đáng cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Nguyên bản Ninh Hinh cảm thấy chỉ cần bọn họ đem Bác Chu Đảo đảo chủ phủ tin tức nói cho nàng biết. Về sau, liền lại để cho những bọn người này từ thống thống khoái khoái chết đi. Bây giờ suy nghĩ một chút nàng thật sự là quá mức nhân từ nương tay rồi. Đối với địch nhân nương tay chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Các ngươi bình thường không ít làm thương thiên hại lý sự tình a. Hôm nay cũng cho các ngươi nếm thử thống khổ tư vị. Nói xong, Ninh Hinh đang ở đó, cái xấu xí tu sĩ trên người ngược rồi một giọt trong tay dung hồn tề. Không đến một hơi thời gian, trong không gian liền vang lên tê tâm liệt phế khóc gào to. Ngã xuống đất mấy cái tu sĩ sắc mặt tái nhợt nhìn xem từ gia lão đại trên mặt đất càng không ngừng. Lăn qua lăn lại cuốn, trên người tức thì bị chính hắn chảo cắn được huyết nhục mơ hồ đấy. Đều cảm thấy lưng lạnh cả người. Tiền bối chúng ta nói, lão đại của chúng ta chính là thượng quan gia một cái chi thứ đệ tử. Bình thường không ít đi tới đảo chủ phủ, giúp đỡ đảo chủ trong phủ quản sự làm một ít chuyện riêng. Việc tư, cái dạng gì việc tư? Ngoặc kép. Buôn bán nữ tu làm lô đỉnh, đáp lời tu sĩ nhìn xem Ninh Hinh trở nên sắc mặt khó coi. Lập tức còn nói thêm, bất quá chính thức đúng rồi đảo chủ trong phủ quản sự thượng quan Tháp Bạt. Chúng ta đều là thủ hạ của hắn, vì hắn lùng bắt một ít lạc đàn nữ tu. Về phần về sau những cái kia nữ tu bị bán ở đâu chúng ta cũng không biết. Đúng vậy à, tiền bối, vừa mới bắt đầu chúng ta cũng không phải làm cái này. Trong nhà sinh hoạt không dễ, không có tu luyện tài nguyên, chúng ta cuối cùng mới làm cái này. Đúng đúng đúng, tiền bối, xin ngài buông tha chúng ta a. Sau khi rời khỏi đây chúng ta nhất định sửa chữa, cam đoan không hề làm chuyện như vậy. Nghe những tu sĩ kia cầu xin tha thứ, nếu là ở trước kia, không chuẩn Ninh Hinh liền mềm lòng, nhưng bây giờ nàng đối với những người này sinh giỏi một điểm đồng tình. Những cái kia bị các ngươi lừa bán nữ tu có thể không có cơ hội lại tới qua. Đã biết muốn giải tin tức, Ninh Hinh tìm cái vắng vẻ địa phương, đem mấy người mang ra không gian, lặng yên không một tiếng động đưa bọn chúng giải quyết xong. Trở lại nhà trọ về sau, Ninh Hinh đem chính mình thăm dò được tin tức nói cho Mộ Dung Hiên mấy người. Khó trách thượng quan gia mặc kệ những cái kia thủy chung nữ tu. Hóa ra chính bọn hắn chính là phía sau màn hung thủ. Mục Thủy Lam thập phần tức giận nói. Cũng không nhất định, hẳn là thủ hạ chính là làm đấy. Bất quá cái kia thượng quan đảo chủ hẳn là biết rõ đấy, Mộ Dung Hiên nói ra. Sư tỷ, vậy về sau chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Thiên Vượng hỏi, ta ý định đi tới tìm một chút đảo chủ phủ. Không được, Ninh Hinh vừa nói xong. Ba người khác chăm miệng một lời nói. Ninh Hinh, như vậy không được, ta biết rõ bởi vì ta thúc được tương đối nhanh quan hệ. Cho các ngươi cũng rất sốt ruột lấy đi cứu Hàn sư tỷ. Thực xin lỗi, ta không nên cho các ngươi gia tăng áp lực đấy. Thủy Lam, ngươi đừng nghĩ như vậy. Chúng ta cũng muốn sớm chút cứu ra Hàn Nhu đấy. Ta biết rõ, thế nhưng là đảo chủ phủ thật là đề phòng xâm nghiêm. Đội tuần tra độ mạnh yếu rất lớn, ta ở nơi nào bị nhốt không sai biệt lắm 3 năm. Dốc sức liều mạng muốn tìm cơ hội trốn tới. Có thể thật sự là quá khó khăn. Mỗi khi chúng ta vừa mới bắt đầu hành động, không biết tại sao đội tuần tra rất nhanh liền sẽ phát hiện chúng ta. Cũng đuổi bắt đến chúng ta. Ninh Hinh, ta không muốn bởi vì cứu Hàn sư tỷ, ngươi cũng bị rơi vào đi tới. Ngoặc kép, vậy một lần cuối cùng, ngươi trốn tới không ai đuổi tới ngươi sao? Ngoặc kép, thượng quan gia không có, có thể bị mặt khác buôn bán nữ tu sĩ bắt được. Ngoặc kép, bọn họ là tại ngươi chạy ra thượng quan gia bao lâu bắt được ngươi đây này? Ngoặc kép, hình như là ngày thứ 7 thời điểm, ta đã bị bọn họ bắt được. Ngoặc kép, Ninh Hinh, ngươi là tại hoài nghi cái gì chứ? Mộ Dung Hiên hỏi. Đúng vậy à, ta hoài nghi thượng quan gia có lẽ tại trên người bọn họ có lưu truy tung dấu vết. Thủy Lam cùng Hàn Nhu thực lực các ngươi cũng là biết rõ đấy. Không có khả năng chạy ra về sau, lại bị tìm được, còn nhiều lần nhiều lần. Đúng rồi, Hàn sư tỷ cũng cùng ta như vậy đã từng nói qua. Có thể là chúng ta tra xét rõ ràng rồi toàn thân. Không có bất kỳ phát hiện nào à. Ngoặc kép, các ngươi hãy nghe ta nói. Ta thật sự muốn đi đảo chủ phủ tìm kiếm. Cảm giác, cảm thấy đây Bắc Chu đảo có điểm lạ quái dị đấy. Còn có ta cam đoan ta không có việc gì. Mộ Dung Hiên cúi đầu ngồi ở một bên. Không biết đang suy nghĩ gì. Hạ Thiên Vượng vô cùng nhất hiểu rõ Ninh Hinh. Một khi làm quyết định, người khác là không có phòng theo thuyết phục nàng. Mục Thủy Lam ngược muốn nói gì, có thể còn chưa nói ra miệng, đã bị Ninh Hinh hạn chế đã ngừng lại. Tốt lắm, chúng ta tại nhà trọ chờ ngươi trở về. Vô luận có hay không Hàn Nhu tin tức, ngươi đều muốn an toàn trở về. Mộ Dung Hiên nhìn xem Ninh Hinh con mắt nói ra. Đương nhiên, ngoặc kép, khi trời tối, Ninh Hinh vận khởi thân tức quyết, liền biến mất ở trong phòng. Bắc Chu đảo đảo chủ phủ rất lớn, căn cứ từ mấy cái tu sĩ trong miệng biết được, những cái kia bị đảo chủ phủ mời đến luyện đan tu sĩ đều tập trung ở trong phủ phía Tây. Chỗ đó có 3 người nguyên anh tu vi trở lên tu sĩ đóng giữ. Không có đảo chủ phân phó, ngoại nhân không được tùy ý ra vào. Ninh Hinh không dám cam đoan nàng sẽ không bị nguyên anh tu sĩ phát hiện. Dù sao nàng chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, thần tức quyết vẫn không thể tránh thoát nguyên anh tu sĩ dò xét. Cho nên đi vào đảo chủ phủ về sau, Ninh Hinh thỉnh thoảng tại trên thân thể vung ẩn hơi thở phấn. Tận lực đem bản thân khí tức che giấu. Không có tìm bao lâu, Ninh Hinh tự đi tới bọn họ nói luyện đan sư ngốc sân nhỏ. Bất quá nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại nàng không thể sử dụng thần thức dò xét, chỉ sợ kinh động những cái kia không biết trốn tại đó nguyên anh tu sĩ. Một mực đợi đến lúc nửa đêm, Ninh Hinh mới tìm được có thể đi vào cơ hội. 2 cái kim đan trung kỳ tu sĩ kéo lấy 1 cái toàn thân là máu nam tu tiến vào sân nhỏ. Trên mặt đất để lại thật dài 1 vết máu. Tiến không lâu, rất nhanh thì có 2 người tu sĩ đi ra tiếp nhận. Đại tiểu thư lại tra tấn đây luyện đan sư. Một cái niên cấp không là rất lớn chỉ có chút cơ sơ kỳ tu sĩ có chút không đành lòng mà hỏi. Vừa tới a, về sau ngươi sẽ thói quen rồi. Đây coi như tốt rồi. Ngươi là chưa thấy qua thủy lao trong chính là cái kia. Đó mới gọi thảm đấy. Ngoặc kép, này, không muốn sống chăng đúng không? Quản tốt miệng của mình, đừng không phát triển trí nhớ. Bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Một cái trong đó niên cấp khá lớn nam tu lạnh lùng ngăn lại đối thoại của bọn họ. Nghe xong trung niên nam tu mà nói, mấy người khác liền không nói gì rồi. Đem cái kia đã hôn mê nam tu đưa vào rồi trong 1 gian phòng. Đem trong sân gian phòng tìm khắp rồi 1 lần. Ninh Hinh cũng không có phát hiện Hàn Nhu thân ảnh. Nghĩ đến người nam kia tu thảm trạng, Ninh Hinh trong nội tâm thập phần lo lắng Hàn Nhu, không biết nàng hiện tại đến ngọn nguồn thế nào. Văn ca, ngươi nói đại tiểu thư tại sao phải tra tấn những cái kia vì nàng luyện đan tu sĩ à? Nghe nói mấy năm trước nàng còn đem 1 cái nữ luyện đan sư mặt vẽ bỏ ra. Đại tiểu thư trước kia cũng không phải như thế, Kỳ thật nếu cái kia nữ tu chịu thua, cũng sẽ không lấy tới bị hủy cho tình trạng. Nghe nói nàng hiện tại bị giam tại địa hạ thủy lao trong. Ngoặc kép, phù, chuyện này ngươi về sau không cần tại nhắc tới. Biết không, ngoặc kép, địa hạ thủy lao, bọn họ nói rất đúng Hàn Nhu chứ. Hết chương.